Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Nội lực cảnh tam trọng. Không, đừng có giết ta, ta có thể vì ngươi làm nô làm bộc. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh mình, Đại Quỷ Tôn lập tức liền không nhịn được nói, trong phong ấn cẩu thả ăn sổi ở thì nhiều năm như vậy. Những này Đại Quỷ Tôn tính cách sớm đã phát sinh biến hóa. Không có chạy ra phong ấn trước đó, bọn hắn không sợ chết, nhưng một khi trốn ra phong ấn, bọn hắn trong lòng lập tức liền đối với mình từ có cực lớn khát vọng. Bọn hắn muốn tiếp tục sống sót, đi thể nghiệm cái này sớm đã xa lạ thế giới. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, không phải ta đồng tộc, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ta không thể để ngươi sống nữa. Tại Đại Quỷ Tôn run rẩy ánh mắt bên trong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp không chút do dự một trưởng vỗ xuống tới. Oanh, một trưởng phía dưới, Đại Quỷ Tôn đầu lâu nháy mắt vỡ vụn, liên đới lấy đầu hắn bộ phía dưới mặt đất đều sụp đổ một mảng lớn. Tần Nguyệt Sinh lập tức bắt lấy Đại Quỷ Tôn đầu lâu, lập tức bắt đầu phân giải. Phân giải thành công, thu hoạch được quỷ đan X1 thủy hành ngự phiến X1. Không kịp nhìn kỹ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem hai loại đồ vật đều cho nhét vào đến thiên ma eo túi. Nhìn lại, kia Nhiếp Thanh Sơn cùng Hoàng Đình đều các quấn lấy một cái đã hoàn thành tiếp dẫn Đại Quỷ Tôn. Không cho bọn hắn rời đi. Tại giữa bầu trời phiêu đãng hai cái Đại Quỷ Tôn đầu lâu thấy tình cảnh này, lập tức liền hướng phía Trình phủ bên ngoài bay ra ngoài. Đúng là không có ý định tiếp dẫn mà nghĩ đến trực tiếp chạy trốn. Nếu để cho bọn hắn tại mọi người chỗ không biết địa phương hoàn thành tiếp dẫn, về sau lại nghĩ tìm về hai cái này Đại Quỷ Tôn thế tất sẽ phi thường khó giải quyết. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt thi triển ra Linh Yến thân pháp, nhanh chân bước ra, liền hướng phía kia hai cái Đại Quỷ Tôn đầu lâu đuổi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước, cản lại hắn. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, đối phương đúng là cao gầy Vô Diện Nhân. Không, giờ này khắc này hẳn là gọi hắn là Vô Diện Quỷ Tôn. Ta thích nhất giết chính là nhân tộc những cái kia còn không có trưởng thành thiếu niên cao thủ. Mỗi giết chết dạng này một người, nhân tộc liền sẽ tổn thất một phần tiềm lực. Vô Diện Quỷ Tôn cười nói, cút cho ta. Tần Nguyệt Sinh vọt lên, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Vô Diện Quỷ Tôn dùng cao gầy Vô Diện Nhân thân thể hoàn thành tiếp dẫn về sau, lại là để cỗ thân thể này lại lần nữa khôi phục năng lực hành động. Nhưng là hành động vẫn như cũ có loại tên què chưa khỏi hẳn cảm giác. Hắn khả năng cũng không biết, Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực căn bản cũng không phải là bọn hắn những này vừa mới hoàn thành tiếp dẫn. Thực lực cũng còn không có khôi phục hoàn toàn Đại Quỷ Tôn nhóm có thể chống lại. Những này Đại Quỷ Tôn nhóm vẫn là chính đã từng thực lực vô cùng cường đại thời điểm đem tự tin tự ngạo nuôi quá cao. Lấy về phần bọn hắn nghèo túng về sau đều không thể thấy rõ định vị của mình cùng hiện trạng. Liền thấy Vô Diện Quỷ Tôn vừa mới đánh ra một quyền, cánh tay nháy mắt ngay tại Tần Nguyệt Sinh đại lực kim cương trưởng phía dưới nghịch hướng đứt gãy, đồng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái gì? Vô Diện Quỷ Tôn khó có thể tin quát, ta vừa mới có thể đánh phế cỗ thân thể này một lần, hiện tại liền có thể đánh phế lần thứ hai. Tần Nguyệt Sinh lạnh giọng nói, trực tiếp một phát bắt được Vô Diện Quỷ Tôn cổ cùng bả vai. Toàn thân cự lực nháy mắt bộc phát, một cái chớp mắt liền đem Vô Diện Quỷ Tôn đầu lâu cho cả viên rút xuống tới. Vô Diện Quỷ Tôn há to miệng, lại ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Mình vừa tiếp dẫn xong thân thể, ra hồn này một chút liền cho rút. Đây là người A, vì triệt để đoạn mất lại có người tuần hoàn lợi dụng cỗ này cao gầy Vô Diện Nhân thi thể khả năng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem nó thi thể cho phân giải. nháy mắt hóa thành một chỗ lân phiến. Làm xong cái này, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền dẫn theo vô diện quỷ tôn đầu lâu bay vọt ra trình phủ. Trực tiếp hướng phía trong màn đêm một cái đại quỷ tôn đuổi theo. Hai cái này không tiếp dẫn mà là trực tiếp chạy trốn đại quỷ tôn cũng là giảo hoạt. Vậy mà tách ra chạy trốn, một cái hướng bắc một cái hướng nam. Tần Nguyệt Sinh do dự một phen, thực sự là phân thân thiếu phương pháp. Đành phải bỏ qua trong đó một cái, hướng phía một cái khác đại quỷ tôn nhanh chóng tiến đến. Mặc cho những này đại quỷ tôn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhóm người mình xuất thế chẳng những không có phong quang vô hạn. Vạn quỷ cung nghênh, ngược lại là mèo con hai ba con. Còn có nhân tộc cao thủ tại phong ấn bên ngoài chặn đường vây giết. Cái này khiến cái này còn lại hai cái đại quỷ tôn nơi nào còn dám lại nguyên địa tiếp dẫn. Nhào nhào chạy trốn là hơn. Nhìn phía sau cái kia chính không ngừng tới gần thân ảnh. Đại quỷ tôn cực kỳ tức giận tăng nhanh tốc độ phi hành. Đồng thời trong miệng cả giận nói. Nếu là bản tôn có năm đó thực lực. Dưới mắt làm sao lại rơi vào chật vật như vậy. Lại bị nhân tộc võ giả đuổi lấy truy. Một trên đường phố hành tẩu phu canh vừa mới dừng lại trong tay chiêng đồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một viên bánh xe lớn nhỏ đầu người từ trên đường phố vừa mới bay mà qua. Kia tóc dài phất phới, mặt xanh nanh vàng bộ dáng, lại là vô cùng khiếp người. Quỷ, có quỷ a! Phu canh lập tức chấn kinh, vội vàng hướng phía phụ cận một gia đình chạy tới. Hiu, hiu, hiu, Tần Nguyệt Sinh dẫn theo một cái đầu người tại đường đi nhà ở trên mái hiên không ngừng bay vọt. Kia vô diện quỷ tôn tự nhiên không hiểu ý cam bị bắt. Một mực tại hắn trong tay làm lấy giấy rùa là không phân giải vô diện quỷ tôn. Phân giải xác suất thành công 0.8%. Phải, phân giải thất bại là không phân giải vô diện quỷ tôn. Phân giải xác suất thành công 0.8%. Phải, phân giải thất bại. Tần Nguyệt Sinh chăm chỉ không ngừng thử nghiệm muốn đem cái này vô diện quỷ tôn cho. Phân giải hết, nhưng ở không đem đối phương bị đả thương tình huống dưới. Phân giải xác suất thành công quả thực cảm động. Nhiếp hồn ma leo đến Tần Nguyệt Sinh trên bờ vai. Thân thể không ngừng lắc lư. Nghi là đang cùng Tần Nguyệt Sinh hỏi thăm cái này nó có thể không thể ăn. Người cũng ăn 5 cái. Cái này không cho. Tần Nguyệt Sinh lập tức cự tuyệt nói. Nhiếp hồn ma lập tức liền cùng yên đồng dạng. Mềm hoạt đổ vào Tần Nguyệt Sinh trên bờ vai. Thân thể trái lật phải xoay. Nghi là đang kháng nghị. Như vậy đi. Người nếu là có thể so sánh ta sớm hơn đuổi lên trước mặt cái kia đại quỷ tôn. Ta liền cho ngươi một cái ăn hắn cơ hội. Tần Nguyệt Sinh nói. Nhiếp hồn ma lập tức ngo ngoe muốn động. Kích động. Trực tiếp từ Tần Nguyệt Sinh trên đầu vai nhảy xuống. Bắt đầu đơn độc hành động. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Nháy mắt nội lực rót vào hai chân. Cả người lập tức liền nhảy lên ra mấy chục trượng xa. Trực tiếp đem nhiếp hồn ma cho xa xa lắc tại phía sau. Nhiếp hồn ma lập tức sững sờ. Toàn bộ thân thể cứng ngắc đứng tại nguyên địa. Từ Tần Nguyệt Sinh bả vai nhảy xuống tới về sau. Nó tổng cộng cũng mới đi tới hơn 10 thước khoảng cách mà thôi. Tần Nguyệt Sinh giống như một con chim bay lăng lướt qua đại quỷ tôn hướng trên đỉnh đầu. Không đợi đối phương phản ứng. Hắn trực tiếp một cước đạp xuống, đại quỷ tôn nháy mắt nện đến mặt đất, đem đường phố phía dưới cho ném ra một cái hố to. Tiếp dẫn thân thể đại quỷ tôn đều không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Liền lại càng không cần phải nói loại này chỉ có một cái đầu lâu. Còn không có tiếp dẫn đại quỷ tôn, đem trong tay vô diện quỷ tôn đầu lâu cùng nhau ném xuống. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đại lực kim cương trưởng một trưởng toàn lực chụp được. Oanh, hai cái đầu sọ nháy mắt ngay tại Tần Nguyệt Sinh dưới lòng bàn tay hóa thành nát nát như bùn. Phân giải thành công, thu hồi được quỷ đan X1 bích lạc đồng X1. Phân giải thành công, thu hoạch được quỷ đan X1. Vừa mới phân giải hết cái kia đại quỷ tôn thời điểm, cũng phải đến quỷ đan, hiện tại lại tới hai viên. Tần Nguyệt Sinh đem hai viên quỷ đan cùng bích lạc đồng nhặt lên. Bởi vì quỷ đan hình dạng cùng lần trước mình tại Hàn Sơn tự lúc đạt được viên kia thi xà nội đan rất giống, Tần Nguyệt Sinh liền thăm dò tính đem một khỏa quỷ đan cho từ đó đẩy ra. Lập tức một cỗ tinh thuần chi khí tràn lan mà ra, lượn lờ chỉ lên trời bên trên lướt tới. Tần Nguyệt Sinh tiểu hít một hơi, bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, trong đan điền nội lực lại xuất hiện rõ ràng tăng trưởng. Hắn liền biết vật này phải cùng thi xà nội đan, cũng là có thể bổ sung nội lực tồn tại. Tần Nguyệt Sinh lúc này không còn chậm trễ, liền tranh thủ quỷ đan thả cửa vào bên trong, để tránh quỷ trong nội đan tinh thuần chi khí đều bị tản quang. Vậy coi như quá lãng phí. Cuồn cuộn tinh thuần chi khí tràn vào đan điền bên trong, nháy mắt liền đem Tần Nguyệt Sinh đan điền cho chen lấn tràn đầy. Ẩn ẩn có loại muốn nổ tung xu thế. Tần Nguyệt Sinh vội vàng ngồi xếp bằng vận hành lên huyền thiên chân kinh, đem cỗ này tân sinh nội lực đều hướng phía sau địa môn huyệt đưa đi. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh toàn thân áo bào im ắng tự động, đại lượng bạch khí từ sau lưng của hắn u tỉnh huyệt bên trong phiêu tán mà ra, thẳng đứng lên cao. Oanh, một đạo tinh quang nháy mắt từ Tần Nguyệt Sinh phía sau nổ bắn ra mà ra, trực tiếp bắn trượng ngoại nhai đảo, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe nứt. Địa môn huyệt xông phá, Tần Nguyệt Sinh chính thức bước vào nội lực cảnh nhị trọng, nhân thể thập đại nạp khí đại huyệt. Tần Nguyệt Sinh hiện đã xông phá hai cái, tu luyện nội lực tốc độ lại là tăng lên thật nhiều không ít. Còn có hai viên quỷ đan, hẳn là đủ để cho ta cảnh giới lại đến một hai tầng lâu. Tần Nguyệt Sinh đem còn lại hai viên quỷ đan, lấy trước một viên ném cửa vào bên trong, lập tức trong đan điền lại bắt đầu xuất hiện chướng bụng cảm giác. Bất quá tại sắp chạm đến đầu kia đột phá giới tuyến lúc, cái này xu hướng tăng lại đột nhiên ngừng xuống tới. Hết sạch sức lực, vạn sự sẵn sàng liền chênh lệch cái này lâm môn một cước. Tần Nguyệt Sinh nhanh lên đem viên thứ hai quỷ đan nhét vào trong miệng. Người phía sau có 10 cái nạp khí đại huyệt, từ dưới đi lên phân biệt là U Tỉnh, Địa Môn, Tùng Đài, Ngưng Thủy, Hối Sơn, Trung Đô, Khai Duyên, Phủ Đỉnh, Thiên Môn, Thiên Cung, Oanh. Theo Tần Nguyệt Sinh lần nữa xông huyệt, Tùng Đài huyệt lên tiếng mà phá, cảm thụ được rỗng tuếch, không có một tia nội lực đan điền. Tần Nguyệt Sinh vội vàng tu luyện lên huyền thiên chân kinh. Giờ phút này nếu có người bên ngoài đứng tại phụ cận, liền có thể nhìn thấy tại Tần Nguyệt Sinh phía sau lại sáng có 3 cái dựng thẳng một loạt vòng trắng. Đại lượng thiên địa linh khí bị điên cuồng hút vào đến cái này 3 cái vòng trắng bên trong, toàn bộ biến thành Tần Nguyệt Sinh thể nội nội lực. Lúc này, Nhiếp Hồn Ma mới miễn cưỡng đuổi đến hiện trường, uể oải bò lại Tần Nguyệt Sinh trên vai, liền cùng cái cá ướp muối giống như không động đậy nữa. Không bao lâu về sau, Tần Nguyệt Sinh từ từ mở mắt, lập tức trong mắt một đạo tinh quang lấp lóe, cả người đều có một chút biến hóa. Đây chính là nội lực cảnh tam trọng. Tần Nguyệt Sinh có chút hiểu được, đột nhiên đưa tay hướng trên mặt đất một chảo, nhặt lên một khối gãy thành hai nửa gạch xanh, đem một cỗ nội lực độ nhập trong đó. Tần Nguyệt Sinh đem nhẹ nhàng ném đến mấy trượng bên ngoài. Sau 3 hơi thở, gạch xanh thông suốt vỡ nát thành một đống bột đá. Quả nhiên đến cái này cảnh giới về sau, đối với nội lực trưởng khống lại là trở nên càng thêm nhập vi cùng tỉ mỉ. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, bò người lên, hắn lập tức liền hướng phía Trình phủ tiến đến. Đêm nay thả ném đi một cái đại quỷ tôn, việc này tuyệt đối sẽ trở thành thất tinh giám họa lớn trong lòng. Dù sao đêm nay chính Tần Nguyệt Sinh là làm hết sức. Một cái khác chạy mất đại quỷ tôn hắn quả thực là không có biện pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.